Thần đạo Đan Tôn, chương 3793, lại bị đánh bại, 2. Khóc chuyện audio.com, bản thân hắn lại có tốc độ gần gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Thêm hàn quang này lại lấy tốc độ gấp 6 lần vận tốc âm thanh kéo tới. Vậy tốc độ bắn tới tất nhiên nhanh tới mức không có cách nào hình dung. Miêu công tử vô cùng kinh ngạc, gấp 6 lần vận tốc âm thanh, người đùa gì thế? Chấm, hắn chính là toàn lực ứng phó, đánh ra công kích cũng chính là gấp 4 vận tốc âm thanh. Gấp 6 lần vận tốc âm thanh cũng quá khoa trương, hơn nữa ở dưới vận động tương đối, đây chính là gấp 10 lần vận tốc âm thanh, mắt thấy hàn quang trong nháy mắt cũng đã tập kích đến. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem lực lượng tất cả ngưng ở hàn quang gần tập kích đến nơi. Cứng rắn đỡ một đòn này. Phụt, máu tươi bắn ra, chỉ thấy trên vai Miêu công tử đã có thêm một thanh tiểu kiếm. Trực tiếp ngập tớn cán. Ngươi, Miêu công tử không khỏi hoảng sợ. Phòng ngự của hắn gần như không đưa đến tác dụng gì. Phi kiếm vẫn hoàn toàn chen vào. Mà nếu như Lăng Hàn nhắm chính xác không phải là vai, mà là trái tim, chấm, hắn bây giờ còn có mạng sao? Cho dù ra mặt Miêu công tử dày nữa, cũng không thể không thừa nhận mình đã thua, hơn nữa còn là bởi vì Lăng Hàn không muốn hạ sát thủ. Nếu không hắn đã chết, thanh kiếm thì lưu lại, đi đi, Lăng Hàn thản nhiên nói, hắn và yêu tộc cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắn không muốn đuổi tận giết tuyệt, sắc mặt Miêu công tử liên tục biến đổi, hắn thua rất oan, hắn hoàn toàn không ngờ được Lăng Hàn còn có một chiêu này. Niệm lực cấp tư tinh, hắn cắn răng nói, hơn nữa còn có thể dễ dàng dịch chuyển đồ vật, ta thực sự coi thường ngươi, nếu như sớm biết rằng Lăng Hàn chính là đại sư niệm lực. Hắn tuyệt đối sẽ không muốn đi chiến đấu gần người với Lăng Hàn. Cứ kéo dài khoảng cách chậm rãi đánh là được, không có cách nào, tuy rằng mỗi người yêu tộc đều có thiên phú dị bẩm, gần như đều có thể vận dụng năng lượng cấp độ cao. Nhưng trên thực tế lại ít có đại sư lực tinh thần. Tất cả thiên phú ở trên thể phách, từ nhỏ cường hãn, ông trời là công bằng, ngươi cũng không thể chiếm hết mọi tiện nghi đi. Cho nên, Miêu công tử căn bản không có nghĩ đến Lăng Hàn lại còn có thể lấy niệm lực dịch chuyển đồ vật. Kết quả hắn lại bị một chiêu đánh bại, hắn rút thanh tiểu kiếm ra, phụt, máu tươi phun ra, hắn lại hoàn toàn không có chút cảm giác nào. Vứt thanh tiểu kiếm trên mặt đất, quay người lại, tung người bay đi, hai lần bị đánh bại này. Hắn không thể vin vào bất kỳ lý do gì. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn, các học viên ai cũng hô to. Trận chiến đầu tiên bọn họ căn bản không có nhìn thấy được. Miêu công tử lại đột nhiên thất bại. Hiện tại một trận chiến này, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy. Tất nhiên khiến cho bọn họ hưng phấn. Tuy rằng, thật ra một trận chiến này bọn họ cũng không có thấy rõ. Chỉ thấy Miêu công tử đột nhiên lại trúng một kiếm. Dù sao, Lăng Hàn đặc biệt rất lợi hại là được. Hừ, có cái gì để đắc ý? Hai lần hao tổn bản nguyên. Căn bản không có khả năng đột phá cực cốt cảnh. Có người đỏ mắt, ở đó nói lời châm chọc. Cút sang một bên, nếu như ngươi có thể đánh bại yêu tộc. Chính là ngươi chiến đấu xong lập tức lại tê liệt. Ta cũng cả đời phục ngươi. Người này lập tức bị phản bác. Đây chính là kiêu ngạo của một chủng tộc. Ngươi lại còn hát nước lạnh. Có lương tâm hay không? Đúng vậy, Lăng Hàn vì đánh bại yêu tộc. Không tiếc tiêu hao bản nguyên đột phá. Đây là hành vi vĩ đại tới mức nào? Ngươi lại còn dám hát nước bẩn. Đánh chết tên khốn kiếp này. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Đều lao vọt về phía người kia. Rất nhanh người kia đã bị nhấn chìm, Lăng Hàn lại sững sờ. Hắn không có vĩ đại như vậy. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ và yêu tộc làm gì có một xu quan hệ nào chứ? Thôi đi, hắn lười giải thích, Lăng Hàn nhìn về phía mọi người cười. Sau đó trở lại trong phòng. Vấn đề hiện tại là, tìm được bảo quả sinh mạng, bằng không hắn trăm triệu không dám đột phá cực cốt cảnh. Làm vậy thật sự là muốn chết. Lăng Hàn đánh một trận lại kích thích nên phong vân ở đế đô. Trước đó yêu tộc lòng tin tràn đầy, cho rằng Vũ Văn Hống có thể đánh bại Hồng Thiên Bộ. Miêu Công Tử lại có thể hoàn mỹ giải quyết Lăng Hàn. Ở toàn bộ các phương diện chứng minh, yêu tộc mạnh mẽ hơn so với nhân tộc, nhưng ở dưới tình huống nắm chắc ưu thế một cảnh giới lớn. Miêu Công Tử lại bị đánh bại rất thảm bởi Lăng Hàn. Bảo yêu tộc làm sao chịu nổi điều này, chỉ là sau một ngày, yêu tộc Vũ Văn Hống liền buông lời về phía Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn có thể ở dưới công kích của hắn chống đỡ 10 giây. Xem như Lăng Hàn thắng, tin tức truyền ra, nhất thời lại dẫn phát chấn động, một cường giả minh văn cảnh lại có thể khiêu chiến về phía hoán huyết cảnh. Còn muốn mặt mũi nữa không? Ngăn cản 10 giây, Lăng Hàn mỉm cười, nhìn về phía Hiên Viên Định Quốc, tin tức này chính là do đối phương mang đến, hắn không để ý lắm. Trái lại hỏi, người bận rộn như ngươi, thế nào lại có thời gian rảnh rỗi sang đây thăm ta? Chấm, ngươi thật đúng là biết gây chuyện lớn. Hiên Viên Định Quốc lắc đầu, trên mặt lại tràn ngập sự bội phục. Gia hỏa kia thực sự biết lăn qua lăn lại, sớm muộn sẽ làm cho trái tim nhỏ của hắn cũng không chịu được. Có sao, Lăng Hàn thuận miệng nói, hoàn toàn không để ở trong lòng. Này, Vũ Văn Hống cũng đang tuyên chiến về phía ngươi. Hiên Viên Định Quốc nói, ngươi là không biết gia hỏa kia khủng khiếp thế nào. Hồng Thái Sư đã từng cùng hắn giao đấu qua, kết quả một chiêu còn không có đưa ra, trực tiếp bị một tiếng gầm thét làm chấn động gục xuống. Lăng Hàn gật đầu, người này mặc dù là tu vi minh văn cảnh, nhưng chiến lực đạt tới khai khiếu cảnh. Bằng không cũng sẽ không lấy Hồng Thiên Bộ làm mục tiêu. Người nếu biết, vậy chắc hẳn là hiểu rõ ràng, căn bản không có khả năng nhận được công kích của hắn trong 10 giây. Hiên Viên Định Quốc nghiêm nét mặt nói, Lăng Hàn cười, ngươi là tới khuyên ta không nên ứng chiến. Đương nhiên, Hiên Viên Định Quốc gật đầu, chúng ta lại là đồng bọn hợp tác, nếu như ngươi bị giết chết, ta chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Hắn dừng một chút, nói tiếp, hắn là minh văn cảnh, ngươi lại là hoán huyết cảnh, không ứng chiến cũng sẽ không ảnh hưởng tới thanh danh của ngươi. Ngược lại ứng chiến, người khác mới có thể chê cười đầu óc ngươi có bệnh. Cách chương.